Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, Nguyệt Thần Vọng Thư. Một món hỗn độn linh bảo, một bộ đến gần tiên thiên chí bảo cấp bậc linh bảo, 5 cái cực phẩm tiên thiên linh bảo, còn có một chút bất nhập lưu linh bảo. Cảm ứng trong trận pháp tiểu tử kia trên người linh bảo. Bóng người trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ, ngay cả là tiên thiên mà sinh nàng cũng không có như vậy của cải. Không có nghĩ tới cái này chính là đại la kim tiên sơ kỳ thiếu niên, nhưng phúc duyên thâm hậu như vậy. Nhìn trong trận pháp Diệp Huyền dựa vào một thân linh bảo từng bước một đi tới. Bản liền chuẩn thánh cũng có thể ngăn trở một ít ngày tháng, trận pháp cứ như vậy bị hắn một chút xíu phá. Bóng người sâu kín thở dài một cái. Đây chính là thiên ý sao? Thiên đạo, người thật đúng là một điểm chỗ trống cũng không cho chúng ta những thứ này dị loại chui đây. Chính mình chữa thương đã đến cuối cùng, chỉ cần lại có một ít thời gian liền có thể khỏi hẳn. Thế nhưng, dựa theo cái này tình thế, tại chính mình khỏi hẳn trước, tên thiếu niên kia nhất định sẽ trước một bước phá vỡ trận pháp. Đến lúc đó, trận pháp và chính mình khí cơ dẫn dắt bên dưới tất nhiên sẽ có thể dùng chính mình bị thương. Cũng làm động tới vết thương cũ. Chữa thương cũng sẽ thất bại trong gang tấc. Thiên đạo, thật đúng là giỏi tính toán đây. Khe khẽ thở dài, bóng người hơi hơi nhắm hai mắt lại. Trong đầu hiện lên ban đầu Dương Mi tại chạy trốn xa hỗn độn trước cùng mình nói lời nói kia. Có lẽ, ngươi là đúng không? Vô luận là La Hầu vẫn là Hồng Quân chấp trưởng thiên đạo. Đối với chúng ta những thứ này dị loại tới nói, đều không khác nhau gì cả đây. Bất quá, đột nhiên mở hai mắt ra, bóng người trong mắt lóe lên một vệt quyết tuyệt. Sinh tử kiếp sao? Vậy thì tới đi, cho dù là thiên đạo, bổn cung há lại sẽ thúc thủ chịu trói. Một vệt đỏ thẫm theo bóng người khóe miệng tràn ra. Không cần đi xem nàng cũng biết. Trận pháp, phá, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía cái kia mới vừa bởi vì phá vỡ trận pháp mà thở phào nhẹ nhõm thiếu. Niên, bóng người đều trong mắt lóe lên một vệt cực kỳ thần sắc phức tạp. Ngươi, sẽ là bổn cung cướp sao? Hòn đảo bên ngoài, nhìn trước mắt tòa này to lớn thêm tráng lệ hòn đảo. Diệp Huyền thật sâu thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là qua cái kia ngổn ngang trận pháp. Tòa đảo này chắc là trong truyền thuyết ba tòa tiên đảo một trong chứ. Chỉ là không biết đến tột cùng là tòa nào. Bất quá, không đợi Diệp Huyền ngẫm nghĩ, một cỗ uy áp khổng lồ đột nhiên theo hòn đảo chính giữa truyền tới. Cùng lúc đó, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng cũng đồng thời tại Diệp Huyền vang lên bên tai. Ngươi, tới. Bất quá, thanh âm mặc dù yên lặng, nhưng lại như thanh tuyền bình thường dễ nghe động lòng người. Cảm thụ đạo kia làm người ta hít thở không thông uy áp. Diệp Huyền trong lòng không khỏi hoảng sợ cỗ hơi thở này. So với hắn trong ấn tượng lão tử bọn họ còn mạnh hơn nhiều. Thậm chí trước tại trong Đông Hải cái kia thần bí lão giả cũng không cách nào cùng nó so sánh. Phải nói có ai có thể ổn áp một đầu. Như vậy thì chỉ có Hồng Quân thành thánh lúc uy áp rồi, thế gian này thế nào còn sẽ có kinh khủng. Như vậy tồn tại. Trong lòng ôm một tia bất an, Diệp Huyền cẩn thận hướng trong đảo mà đi, hắn cũng muốn rất rõ ràng. Một nhân vật như vậy, nếu là muốn hại chính mình căn bản không khả năng chạy mất. Cho nên, nếu nàng xuất khẩu cho mời đến, đó chính là không có muốn hại mình ý tứ. Huống chi, Diệp Huyền trong lòng vẫn mơ hồ ước ước cảm thấy, dễ nghe như vậy thanh âm. Như vậy chủ nhân của nó hẳn không phải là một người xấu chứ. Hơn nữa, đè ở Diệp Huyền đáy lòng, thật ra còn có một cái tiểu tiểu tâm tư hắn muốn nhìn một chút. Tồn tại như thế uy áp, đến tột cùng sẽ là như thế nào một vị tuyệt đại tiên tử. Vì vậy, dọc theo đường đi mặc dù trên đảo phong cảnh như họa, linh tài đầy đất, thế nhưng Diệp Huyền nhưng không có chút nào tâm tư đi thưởng thức gom. Đến gần đảo tâm, một tòa to lớn vách núi dần dần liền xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt. Trên vách núi rồng bay phượng múa bình thường có khắc hai cái phong cách cổ xưa chữ to phương trượng. Xem ra, tòa đảo này chính là trong truyền thuyết ba tòa tiên đảo Doanh Châu. Bồng Lai, phương trượng bên trong phương trượng đảo rồi. Thế nhưng, tới gần đảo Tâm, tòa kia to lớn vách núi nhưng không có cách nào hấp dẫn Diệp Huyền dù là phân nửa chú ý. Hắn toàn bộ tâm thần đều bị đỉnh vách núi đem một màn kia thân ảnh chiếm cứ. Trên vách núi, một vệt yên lặng cao ngạo thân ảnh lâm nhai mà đứng. Một bộ băng lam quần dài, 3000 đến eo tóc đen tùy ý rối tung ở sau lưng. Lụa mỏng che mặt, khiến người không thấy rõ mặt mũi. Thế nhưng trong tình cờ nhìn thoáng qua, nhưng cũng có thể thấy hắn khuynh thế phong thái. Yên lặng tuyệt trần, không giống phàm trần đồ vật, giống như trong tranh chi tiên. Thế nhưng, tự là như này một cái tuyệt đại tiên tử, vẻn vẹn chỉ là ánh mắt hơi xúc. Diệp Huyền liền cảm giác một cỗ kinh người dùng mình đập vào mặt, khiến hắn không khỏi dùng mình. Ngươi là người nào môn hạ? Tới đây phương trượng đảo làm gì? Tựa hồ là phát giác Diệp Huyền thất thần. Nữ tử hơi nhíu mày, nhàn nhạt hỏi, thanh âm trong trẻo lạnh lùng tự nữ tử trong miệng thốt ra. Để cho Diệp Huyền thoáng phục hồi lại tinh thần, ổn định tâm thần, Diệp Huyền ngẩng đầu lại lần nữa hướng nữ tử nhìn. Nhưng vừa vặn tiến lên đón nữ tử không tình cảm chút nào con ngươi, khiến hắn tâm thần lại chấn, hơi hơi cúi đầu xuống. Diệp Huyền bình phục một hồi tâm thần, nhàn nhạt nói, tam thanh môn hạ Thanh Huyền tử, nhân say mê Đông Hải phong cảnh, cho nên tại Đông Hải du lịch, nhưng không ngờ trong lúc vô tình đi nhầm vào phương trượng đảo, quấy dày tiền bối thanh tu. Tam thanh, nữ tử khẽ cau mày. Thấy vậy, Diệp Huyền cũng là sững sờ, liền tam thanh cũng không biết. Kia tự đối mặt, đến tột cùng là cấp bậc gì nhân vật a? Hít sâu một hơi, Diệp Huyền giải thích, đại sư bá Thái Thanh lão tử đạo nhân, nhị sư bá Ngọc Thanh Nguyên Thủy đạo nhân, sư tôn Thượng Thanh Thông Thiên đạo nhân, đều là đạo tổ Hồng Quân Thánh Nhân đệ tử. Đạo tổ, nghe được Diệp Huyền mà nói, nữ tử lạnh lùng hừ một cái. Nói như vậy, ngươi là kia Hồng Quân Đồ Tôn. Nghe nữ tử ngữ khí cùng với không ngừng kêu Hồng Quân tên giọng điệu, Diệp Huyền cũng mơ hồ biết mình gặp cấp bậc gì tồn tại. Gật đầu một cái, Diệp Huyền đáp, xác thực, vãn bối có thể tính là đạo tổ Đồ Tôn. Nghe vậy, nữ tử trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ, quả nhiên cùng Hồng Quân thiên đạo thoát không khỏi liên quan sao? Dương mi, cho đến ngày nay xem ra, người mới là chúng ta trong mấy người nhìn đứng đầu thấu triệt. Làm gì bổn cung người bị thương nặng? Ai, mà đứng tại phía dưới vách núi, nhìn đến nữ tử thật lâu không lên tiếng. Diệp Huyền liền thử thăm dò nói, lúc trước không biết tiền bối ở chỗ này. Đường đột tiền bối, xin mời tiền bối tha thứ. Nếu là không có chuyện gì, vãn bối liền cáo từ trước. Nghe tiếng, nữ tử thản nhiên nhìn Diệp Huyền liếc mắt. Không cần như thế, này phương trượng đảo vốn chính là thuộc về ngươi cơ duyên. Bổn cung chỉ là tước chiếm cưu sáo. Bây giờ bổn cung chuyện chỗ này, nên rời đi hẳn là bổn cung mới đúng. Nghe được nữ tử nói như vậy, Diệp Huyền hơi sững sờ, phương trượng đảo nhưng là cực phẩm động tiên. Cứ như vậy bị buông tha, tựa hồ là nhìn thấu Diệp Huyền ý tưởng. Nữ tử nhẹ nhàng thở dài, người có thể biết bổn cung là thân phận bực nào? Yên tâm đi, cho dù bổn cung hiện tại chán nản đến đây, cũng sẽ không mưu đoạt ngươi một tên tiểu bối cơ duyên. Nghe vậy, một cái ý niệm đột nhiên tại Diệp Huyền trong lòng né qua, lập tức liền bị vô hạn khuếch đại. Cắn răng một cái, Diệp Huyền vẫn là lên tiếng, hiện tại không mở miệng, hắn cảm giác mình nhất định sẽ hối hận. Vãn bối xác thực không biết tiền bối thân phận, mong rằng tiền bối báo cho biết. Nhưng mà, đối với cái này, nữ tử cũng không có phản ứng đặc biệt gì. Đối mặt Diệp Huyền vấn đề, nữ tử xoay người, nhàn nhạt nói, bổn cung vọng thư. Hiển nhiên, nàng là chuẩn bị rời đi. Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.